Nữ đế tả hậu, chương 21, hồi 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triều, đại tướng quân Ngôn Chiến mặt tức giận rung vội vàng mà đến. Hoàng thượng, Phong quốc tái phạm biên cảnh. Thần chờ thỉnh cầu hoàng thượng xuất binh thảo phạt. Ngôn Chiến ở điện thượng quỳ cầu. Ngôn tướng quân mệt nhọc, đứng lên mà nói. Về phần Phong quốc, Hách Liên Hàn mắt quang hơi trầm xuống. Thanh âm bình tĩnh vô ba. Nay tam quốc kiềm chế, động càng tắc tẫn toàn thân, còn nhu thận trọng lo lắng. Chúng ái khanh có thể có hảo ý gặp ẩn vương. Hách Liên nạp hơi hơi chắp tay, sự không liên quan mình nói. Hoàng thượng, bổn vương hướng đến ngu muội, chỉ biết phong nguyệt việc, ngày thường việc nhỏ đổ khả tham tường một phen, nhưng bực này quan trọng hơn chính sự. Hoàng thượng vẫn là hỏi hắn nhân hảo. Hách Liên Hàn chính là đạm tảo hắn liếc mắt một cái, cũng không khó xử. Thừa tướng nghĩ như thế nào? Ninh Phong hơi hơi chắp tay, mặt mày tức giận. Phong quốc tam phiên bốn lần phạm ta biên cảnh, là khi ta Lăng quốc con dân. Thần nghĩ đến, chỉ có tấn công Phong quốc mới là giải quyết chi kế. Dứt lời, hơn đại thần phụ thanh tán thành. Tấn công, Minh Dạ Vương lại lúc này khắc phát ra một tiếng cười nhạo. Khinh miệt hỏi lại, Phong quốc ở phương Bắc, đều là trên lưng ngựa lớn lên, lấy dũng mãnh thiện chiến nổi tiếng. Mà ta Lăng quốc, phần lớn là như ngươi như vậy văn nhược thư sinh. Thừa tướng là muốn phái người nào đi đánh, lại như thế nào đi đánh? Hoàng thượng, thần không nghĩ đến. Ninh Phong tiện đà khom người tiếp tục, lời nói nhấp nháy. Ta Lăng quốc mặc dù không thể so Phong quốc nhân dũng mãnh thiện chiến, lại giỏi về mưu lược, lấy kế địch chi, nhất định có thể đại lấy được toàn thắng. Minh Dạ Vương ngôn, bất quá là giải người khác chi khí. Ẩn vương nghe thấy chi? Bạc thần lạnh lùng nhất câu. Hách Liên Hàn mắt quang đảo qua ẩn vương, dừng ở Minh Dạ Vương trên người. Tay cầm ngọc bính bút lông trên giấy tùy ý viết, giống như vô tình thuận miệng hỏi. Minh Dạ Vương nếu không tán thành tấn công, kia có thể có này hắn phương pháp. Địch ngoại tất trước an nội. Thần đệ nghĩ đến, trước cường quốc lực, bỏ dị kỷ, lại vừa tập trung lực lượng ứng đối kẻ thù bên ngoài. Minh Dạ Vương song đồng hạo khiết, dứt lời, một khác làm thần tử tùy theo phụ họa. Hách Liên Hàn cũng không đánh giá, mà là trầm mặc không nói. Thời gian nhất lâu, mọi người càng phát ra kinh hãi. Hoàng thượng từ trước tâm tư khó dò, sợ không nghĩ qua là chọc giận đế vương. Hách Liên Hàn buông ngọc bút, nhìn quét mọi người, mắt qua chỗ, đều là cúi đầu. Duy độc hai người, ngạo nghễ nhìn lại ẩn vương, trầm sắc đáp lại Minh Dạ Vương. Thế này mới mở miệng, có thể có này hắn ý kiến. Thanh âm như trước vô ba, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Cả sảnh đường yên tĩnh, không người mở miệng. Nếu không người đề nghị, việc này tạm thời gác lại. Phong quốc bên kia, trước phái sứ giả đi Phong quốc thăm cái đến tột cùng. Kết quả sau định, chúng ái khanh có gì dị nghị không? Hoàng thượng anh minh, thần không dị nghị. Các khanh quỳ lại, đó là bãi triều. Hoàng thượng mới vừa đi, triều thần top 5 top 3 tụ tập, nghị luận đều là nghi kỵ hoàng thượng tâm tư. Thừa tướng, vừa mới đắc tội. Hách Liên Dạ Diễm giơ lên hoa đào mắt đối Ninh Phong chắp tay tạ lỗi. Ninh Phong cũng là giơ lên tao nhã tươi cười, chắp tay đáp lại, vương gia khách khí, người ta đều là vì hoàng thượng hiệu lực, chính là lo lắng phương hướng bất đồng. Ý kiến tướng bội cũng chúc bình thường. Thừa tướng tâm khoan bao dung, bổn vương hổ thẹn. Xem ẩn vương Hách Liên nạp đi qua bên người, không chút hoang mang cười nói. Nhị ca đi được như thế cấp, nhưng là muốn đi phong nguyệt một phen. Lạnh lùng thê hắn liếc mắt một cái. Hách Liên nạp cất bước rời đi. Hách Liên Dạ Diễm cũng không sinh khí, cùng Ninh Phong nói lời từ biệt, liền hướng ngự thư phòng đi. Quả nhiên, Hách Liên Hàn đã chờ ở trong đó. Hoàng huynh, Hách Liên Dạ Diễm hơi hơi khom người, gặp Tiểu Lâm Tử đóng cửa lại, cũng không chờ Hách Liên Hàn kêu bình thân, thẳng thẳng đứng dậy từ đi đến y tiến, đặt mông tọa hạ, bổn vương vừa mới biểu hiện như thế nào? Láo cá khí, đứng đắn toàn vô. Hách Liên Hàn sớm thành thói quen hắn này phó tính tình. Thản nhiên nói, Thượng Khả, không phải đâu, Hoàng huynh, cho ngươi khoa một câu liền khó như vậy. Hách Liên Dạ Diễm đáng thương nói, nhớ tới chính sự liễm cười. Hoàng huynh để phong quốc việc, làm cho thần đệ cố ý nói này cấp nhị ca lấy cảnh báo cáo. Khả nếu nhị ca vẫn là không kiêng kỵ, vậy đừng trách trẫm tâm ngoan. Hách Liên Hàn ngẩng đầu, trong mắt cụ là băng kết, để phong nguyệt vì danh, âm thầm cấu kết bách quan, kết bè kết cánh, nếu như lần này còn không biết thu liễm, trẫm tất không để ý huynh đệ loại tình cảm, nghiêm trị không tha. Hoàng huynh, mau thu hồi ngươi kia lãnh tình, thần đệ sắp bị đông chết. Làm bộ, Hách Liên Dạ Diễm còn ôm xong trưởng thẳng phát run, nhất trích thạch nghiên mực bay thẳng mà đi. Hách Liên Dạ Diễm thân thủ bắt, vui cười nói, Hoàng huynh, ngươi cũng quá ngoan đi. Vạn nhất này thạch nghiên mực thực tạp trung thần đệ, Hoàng huynh mà nếu gì là hảo, thiếu ngươi một cái cũng là thanh tĩnh. Hách Liên Hàn đạm chê cười, nếu không có nắm chắc hắn có thể bắt, chính mình căn bản sẽ không đầu ra. Hách Liên Dạ Diễm vẻ mặt buồn bực, Hoàng huynh rất nhẫn tâm, thần đệ trái tim băng giá, có thời gian thiếu tại đây ba hoa. Hách Liên Hàn tức giận liếc mắt nhìn hắn, trầm sắc nói, Tĩnh Nhã hôm qua đi Tô gia, đến nay chưa về, ta lo lắng nàng là ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, tiền một khắc còn khoan thai Hách Liên Dạ Diễm lập tức nhảy lên, cấp hừng hực nói, ta đi tìm nàng, liền yếu thoát ra, lại suýt nữa cùng đang muốn gõ cửa Tĩnh Nhã chạm vào nhau. Vương gia dáng vẻ vội vàng, đây là muốn đi đâu? Tĩnh Nhã khó hiểu hỏi, vừa thấy đi tìm người Tường An Vô Sự đứng ở trước mặt. Hách Liên Dạ Diễm thế này mới thư khẩu khí, gấp giọng hỏi, còn có thể đi đâu? Không phải sợ ngươi bị xài lang nuốt đi, chuẩn bị cứu ngươi. Ngôn ngữ tuy là trêu chọc, nhưng lo lắng tẫn hiển, như thế nào hiện tại mới trở về, có thể có phát sinh ngoài ý muốn, làm cho vương gia lo lắng, có việc vào nhà nói sau. Hách Liên Hàn thấp giọng nhắc nhở, hai người thế này mới kinh thấy, vội vàng quan thượng cửa cung, đi tới trong phòng ương. Tĩnh Nhã hơi hơi khom người, Hoàng thượng, nô tỳ tìm kết quả, quả nhiên, Dĩnh Tiệp Dư đều không phải là Tô gia tiểu thư Tô Hiểu. Chỉ giáo cho, Hách Liên Hàn hỏi, nói rõ ràng chút, là, Tĩnh Nhã cấp thủ, thanh âm thanh nhã tự thuật nói. Nô tỳ hôm qua vì Dĩnh Tiệp Dư tắm rửa, ở sau đó bội ước kiên chỗ phát hiện hồng chí một quả. Nô tỳ đêm qua ngụy trang thành tân đến thị tỳ lẻn vào Tô phủ, tìm Tô gia bà vú. Nàng thập phần khẳng định, Tô gia tiểu thư phía sau lưng tuyệt không hồng chí. Nàng lời nói có thể tin. Hách Liên Hàn nhíu mi, nô tỳ cũng phòng nàng mông ta, lại hỏi vài cái vốn là Dĩnh Tiệp Dư bên người nha hoàn. Các nàng cũng nhất tề khẳng định, Tô gia tiểu thư Tô Hiểu, đừng nói phía sau lưng, chính là toàn thân cũng không một hồng chí. Tĩnh Nhã dừng một chút, mới tiếp tục nói, mặt khác, theo nô tỳ hỏi, Tô Hiểu từ nhỏ chịu di nương khi dễ, tính cách khiếp nhược, cho đến nàng huynh trưởng Tô Thần lên làm Tô gia quản sự, nàng mới có thể coi trọng. Nhưng dù vậy, cũng là cả ngày khuê nữ, đọc sách theo, liền ngay cả nói chuyện, cũng là vi thanh nếu văn. Thật sự cùng nay Dĩnh Tiệp Dư kém quá nhiều. Hách Liên Hàn cấp thủ, nhớ tới tự diệu quý phi sau khi Tô Hiểu đủ loại, càng phát ra cảm thấy cùng mới gặp khi bất đồng. Một phen cân nhắc, liền tra hỏi này đó ngươi đi lâu như vậy. Hách Liên Dạ Diễm chê cười, bổn vương còn tưởng rằng ngươi là bị Tô Thần hấp dẫn đi. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vương gia nếu tái loạn ngắt lời, nô tỳ liền tư dưới cùng hoàng thượng nói sau này hắn như thế nào. Còn có khác a? Minh Dạ Vương kinh dị, tiền hai tin tức liền đủ hắn kinh ngạc, trước còn có, vội vàng liễm cười, đứng đắn nói, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Tĩnh Nhã thế này mới khuôn mặt hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói, nô tỳ đêm qua tìm được tin tức liền phải về đến bẩm báo. Đang muốn chạy, đã thấy Tô phủ quản gia dáng vẻ kích động, Một phen do dự, liền theo đi, ngươi đoán nô tỳ nhìn thấy ai? Ai a, nên sẽ không là ta nhị ca đi. Hách Liên Dạ Diễm thuận miệng đáp, đã thấy Tĩnh Nhã vẻ mặt kinh ngạc. Vương gia sao đoán ra là Ẩn Vương? A, còn quả nhiên là nhị ca. Hách Liên Dạ Diễm cũng đồng thời khiếp sợ. Nguyên lai vương gia là thuận miệng đoán a, Tĩnh Nhã thất vọng. Tiếp tục nói, Tô phủ đề phòng xâm nghiêm, nô tỳ không thể tới gần chủ viện. Chính là xa xa gặp Ẩn Vương cùng Tô Thần gặp nhau nói chuyện với nhau. Ngươi không phải biết thần ngữ sao? Vương gia, đánh gãy nô tỳ nói chuyện rất cảm giác thành tựu. Tĩnh Nhã bình thản hỏi, xem Hách Liên Dạ Diễm ánh mắt cũng là uy hiếp. Hách Liên Dạ Diễm buông tay vui cười. Bổn vương câm miệng, ngươi nói, ám chừng hắn liếc mắt một cái. Tĩnh Nhã từ từ nói, Tô Thần dựa vào nội, cố nô tỳ chỉ có thể nhìn thấy Ẩn Vương thần ngữ. Hẳn là đang nói Dĩnh Tiệp Dư. Nói nàng hiện đã thành Tiệp Dư. Tính cách có biến, nhưng có thể giúp đại sự. Người khác tất tạ Tô gia. Liền tái vô này hắn. Xem ra, nàng cũng không lừa trẫm. Trầm ngâm một lát, Hách Liên Hàn thẳng khinh ngữ. Hoàng huynh, ai không lừa ngươi? Hách Liên Dạ Diễm Nhĩ Linh nghe thấy, tò mò hỏi. Ngươi còn nhớ rõ đêm qua nàng cùng trẫm độc đàm việc? Nhớ rõ, nàng nói ngươi, không cử, không phải, ách, Hoàng huynh, ta hay nói giỡn, nhất thời nói lậu miệng. Hách Liên Dạ Diễm từ lúc miệng, không cử, Tĩnh Nhã cũng là hô nhỏ ra tiếng, lập tức vội vàng che miệng, cúi đầu nói, Hoàng thượng bớt giận, hướng đến, cũng thật sự muốn cười, chỉ có thể nhịn xuống. Nghĩ rằng đêm qua, nàng tựa hồ bỏ lỡ cái gì trò hay. Hách Liên Hàn nhìn chằm chằm hai người, thật sâu hấp khẩu khí, vững vàng cảm xúc, mới nói, nàng hôm qua liền nói cho trẫm, nàng thực có thể là Ẩn Vương nhân. Nga, lại có việc này, ta còn nghĩ đến, khụ khụ. Hách Liên Dạ Diễm ho khan, nhất tưởng khởi đêm qua Tô Hiểu trong lời nói, vẫn là muốn bật cười. Hách Liên Hàn làm sao nhìn không ra trên mặt hắn cổ quái. Hướng đến bình tĩnh vô ba khuôn mặt càng phát ra xanh mét. Xem Tĩnh Nhã càng thêm tò mò. Lại nghe ngoài cửa truyền đến Tiểu Lâm từ thanh âm. Hoàng thượng, Dĩnh Tiệp Dư ngoài cửa cầu kiến. Thật đúng là, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, trong cung ba người đều là mặt mày hơi trầm xuống. Nhất phái suy nghĩ sâu xa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Du lịch hai ngày, trở về tiếp tục, khác thuyết minh hạ, rất nhiều người không thấy ta chuyên mục bia nguyên tắc, nơi này nói hạ đi. Nhất, không hố văn, nhị, không viết NP, chờ ta trở lại Nga. Hạ chương, là tiểu tô tử lên sân khấu Nga. Cách chương.